Tào Tình Lãng chắp hai tay, tạ lỗi một tiếng. Tăng nhân trụ trì tâm tướng tự kia nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu chắp tay trước ngực, sướng một tiếng, chậm rãi rời đi. Bùi Tiền giữ tư thế quyền kia thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tình Lãng đi đến bên cạnh Bùi Tiền, đưa tay nhẹ nhàng đè lên nắm tay Bùi Tiền. Lão tiên sinh đã đi rồi. Tào Tình Lãng phát hiện mình thế mà không đè được nắm tay kia chút nào. Bùi Tiền lẩm bẩm. Thôi ra ra, đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nhau về nhà. Nơi này không phải nhà, nhà của chúng ta ở Lạc Phách Sơn. Tào Tình Lãng đã nhận thấy được sự khác thường của Bùi Tiền, chỉ một tay đè mạnh xuống nắm tay Bùi Tiền kia, nhẹ giọng quát. Bùi Tiền, Bùi Tiền một thân quyền ý hồn nhiên thiên thành, như than lửa đốt cháy lòng bàn tay Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng chưa chút vẻ mặt biến hóa, hai chân dịch bước, như tiên nhân đạp cương bộ đấu, hai tay áo như gió mát đầy tràn, khoanh sau lưng một tay bấm kiếm quyết, thế mà cứng rắn ép dưới nắm tay Bùi Tiền hơn một tấc. Tào Tình Lãng trầm giọng nói. Bùi Tiền, chẳng lẽ ngươi còn muốn để lão tiên sinh đi không yên ổn, không yên tâm? Bị Tào Tình Lãng đánh gãy quyền ý mãnh liệt như thác nước chảy ngược kia, Bùi Tiền như thanh tỉnh vài phần, ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lên, một đôi mắt luôn nhìn thẳng vào lão nhân áo sam xanh ngồi ở hành lang kia. Ngay sau đó, trên người lão giả thanh sam chết là ngủ say như chết, tựa như bị quyền ý thần nhân lôi cổ thức của Bùi Tiền lúc trước dẫn dắt. Quyền ý im lặng của người đã chết, lại sống rồi. Chỉ thấy từ chỗ hai tay nhẹ nhàng xếp đặt trước người Thôi Thành xuất hiện hai luồng hào quang lấp lánh như nhật nguyệt treo trên bầu trời. Toàn bộ quyền ý của võ phu 10 cảnh đỉnh phong, từ trong thân thể gỗ mục khô héo kia, từ khí phủ bách hài kia nhanh chóng mãnh liệt ùa vào giữa hai luồng hào quang kia. Tào Tình Lãng bị hào quang chói mắt, đành nhắm mắt. Chẳng những thế, bị phần quyền ý sắp đổ như núi kia làm cho Tào Tình Lãng không muốn lui về phía sau, cũng chỉ có thể trượt ra sau, cuối cùng dựa lưng vào vách tường, không thể nhúc nhích, một thân linh khí tu đạo mà đến, căn bản không thể ngưng tụ. Nhưng quyền ý hùng hậu như vậy tựa như thiên địa cũng không dám ước thúc, chỉ có đối với Bùi Tiền, không có chút ảnh hưởng. Bùi Tiền nắm chặt hai tay, đứng lên, một hạt châu lơ lửng ở trước người nó, cuối cùng quanh quần Bùi Tiền, chậm rãi lưu truyền. Một hạt châu khác, lao thẳng lên trời, và chạm với chỗ màn trời. Vỡ vụt ầm ầm, tựa như một trận mưa phùn võ vận dưới đất ngẫu ngẫu. Một nửa võ vận này, vốn nên là Chu Liễm đi theo một già một trẻ, cùng nhau tiến vào phúc địa ngó sen mới tinh này. Lão nhân sau khi chết, Chu Liễm là võ phu viễn du cảnh, thiên hạ này đương kim đệ nhất nhân, tự nhiên có thể lấy được rất nhiều, nhưng Chu Liễm từ chối. Bùi Tiền không dám đi tiếp được hạt châu võ vận lão nhân kia chuyên môn để lại cho nó. Nhỡ đầu Thôi Gia Gia không chết thì sao? Lỡ như nhận được phần quà này, Thôi Gia Gia mới thật sự chết đi. Vì sao khi còn bé, lại phải có sinh ly tử biệt, thật vất vả mới trưởng thành, còn phải như thế? Tào Tình Lãng nhìn phía bóng lưng kia, nhẹ giọng nói. Lúc khó chịu nữa, cũng đừng lừa mình, đi rồi, chính là đi rồi, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể khiến mình sống tốt hơn. Bùi Tiền đưa lưng về phía Tào Tình Lãng khẽ gật đầu, run rẩy vươn tay ra. Cầm hạt châu võ vận kia. Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía Tào Tình Lãng, nói. Thôi ra ra thật ra có rất nhiều lời, cũng chưa kịp nói với sư phụ. Chùa miếu nho nhỏ, tiếng trống chiều du dương vang lên. Cách chương.